Tiên Ma Đồng Tu, chương 1558, Nam Tử Khí Khái. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như tại Ngọc Giản Tàng Động trong tìm không thấy Diệp Tiểu Xuyên bọn bốn người tung tích, vậy cũng chỉ có thể đường cũ phản hồi, trở lại Hỗn Độn Tuyền hạ xuống vực sâu dưới đáy. Diệp Tiểu Xuyên đám người chính là tại đâu đó thần bí mất tích, không chuẩn đều muốn đem bốn người tìm trở về, còn phải tại khởi điểm mới được. Tất cả mọi người rất xác định một điểm, Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu đám người ly kỳ biến mất cùng Dương Thập Cửu cả ngày ôm không buông tay Quỹ Châm cùng Quỹ Diện, cái này hai kiện tinh không pháp bảo thoát không ra quan hệ, lúc trước chính là Quỹ Diện Ngọc Phiến trong phóng xuất ra ngân quang, đem bốn người cùng một chỗ hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu Dương Thập Cửu còn tưởng rằng bị hấp thu đã đến Quỹ Diện Ngọc Phiến trong, bên trong tụ càn khôn pháp thuật trên thế gian không có không hiếm thấy, lúc trước tiến về trước Minh Hải người còn bị nhân ngư tộc hấp thu đến một cái lòng bài tay lớn nhỏ thủy tinh cầu trong đâu, cái này là bên trong tụ càn khôn không gian pháp thuật điển hình đại biểu. Nghiên cứu 3 ngày, không thấy được cái này Quỹ Châm cùng Quỹ Diện có thay đổi gì, cũng không thấy được tại ngọc chất bên trong có 4 người tươi sống tiểu nhân, cho nên Dương Thập Cửu không thể không buông tha cho tưởng tượng tiểu sư huynh bị hút vào Quỹ Diện trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người rời đi Ngọc Giản Tàng Động, mở ra cơ quan, một lần nữa đem thanh đồng cánh cửa cực lớn đóng cửa, sau đó dọc theo này uốn lượn gập ghềnh con đường, vãng lai lúc phương hướng phản hồi. Diệp Tiểu Xuyên không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, cảm giác mình một mực ở xem Ngọc Giản giết thời gian thật là hảo ngốc, sớm biết như vậy Tả Thu nữ nhi ra tâm tư, ai còn hội xem Ngọc Giản a, thật sự là hối tiếc không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương, chuẩn bị đi đền bù thoáng một phát, không chuẩn còn có thể mất bò mới lo làm chuồng cái gì, vừa tìm được Tả Thu, đã bị Tả Thu một cước đạp bay. Lý Thanh Phong đúng là vẫn còn đã tỉnh, với tư cách rất có kinh nghiệm Ngọc Linh Lung, nói 3 ngày liền 3 ngày, sai số tả hữu tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 canh giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung ra tay thực gọi một cái hung ác, cấp 7 dược lực hợp hoan tán, voi đều có thể mê trở mình, cũng nhiều thua lỗ Lý Thanh Phong tu vi cao cường, đổi lại người bình thường, hoặc là tu vi hơi thấp một chút nam tử ăn hết nhiều như vậy hợp hoan tán, đã sớm tại dục hỏa đốt người phía dưới bạo thể mà chết. Kết quả cùng Ngọc Linh Lung hồ thiên hồ địa 10 cái canh giờ, vậy mà đem dược lực từng điểm cho hóa giải. Anh nợ em một câu yêu thương, trọn vẹn ngủ mê 3 ngày, trong lúc Ngọc Linh Lung có hay không quan âm tọa liên chiếm Lý Thanh Phong tiện nghi, Diệp Tiểu Xuyên không biết. Dù sao 3 ngày này đến nay, không sao cả nhìn thấy Ngọc Linh Lung thân ảnh. Lý Thanh Phong sau khi tỉnh lại cùng Diệp Tiểu Xuyên đoán một dạng, đi đường hai chân đều chột dạ, ôm một cái hắc tinh ngọc khung chết sống không buông tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên dùng đầu va chạm ngọc khung, trong miệng vừa nói. Không sống nổi, không sống nổi, thẹn với sư phụ, thẹn với chính đạo, thẹn với Quảng Nguyên Tiên Phủ liệt tổ liệt tông. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu nghe được thanh âm đi tới thời điểm, liền chứng kiến Ngọc Linh Lung vỉnh lên hai chân ngồi ở một cái hắc tinh ngọc khung phía trên nhất, cầm lấy một cây cây tăm tại xỉa răng, vẻ mặt rất mãn nguyện bộ dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thấy Lý Thanh Phong cái chán đều bởi vì va chạm hắc tinh ngọc khung cho đụng chảy máu đến, tiến lên dắt lấy Lý Thanh Phong, nói. Lý Sư Huynh, người đây là đang làm gì à, Ngọc Linh Lung ở phía trên loạn choạng nàng đại chân dài, nói. Đừng cản hắn, vừa khóc hai náo ba thắt cổ, loại này nam nhân ta thấy nhiều, hắn muốn chết nhường cho hắn chết à, dù sao lão nương thoải mái đã qua. Chờ hắn sau khi chết thừa lúc thân thể nóng hổi, lão nương còn có thể lại thoải mái một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói. Linh Lung tiên tử, người có phải hay không nữ nhân a? Sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm a? Hắn cùng với Tả Thu khuyên can mãi, mới đưa tìm cái chết Lý Thanh Phong theo hắc tinh ngọc trên kệ cho túng xuống. Nói như thế nào cũng là một cái đại nam nhân, không phải là tại một cái yêu nữ trên người thất thân ư. Tính toán cái đại sự gì a? Diệp Tiểu Xuyên an ủi Lý Thanh Phong, nói. Lý Sư Huynh, chuyện này thật đúng là không trách ngươi, ngươi bị Ngọc Linh Lung này yêu nữ rơi xuống hợp hoan tán, ngươi cũng biết hợp hoan phái âm dương hợp hoan tán quả thật là đệ nhất thiên hạ can trường khuê phòng linh dược, đừng nói là một người coi như là một đầu voi cũng cầm giữ không được a chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không trách ngươi, đối với cái này loại được tiện nghi còn khoe mã ra hòa, Diệp Tiểu Xuyên nếu như không phải xem tại đều là chính đạo đồng môn trên mặt mũi, mới chẳng muốn quản hắn chết sống đâu, hắn suy nghĩ nhiều thân phận cùng Lý Thanh Phong đổi a, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thanh Phong là không có mặt gặp người. Lớn lên đẹp trai như vậy, những năm này họa họa tu chân giới tiên tử không thể so với Thương Vân Môn chính là cái kia bại hoại Lý Vấn Đạo ít hơn nhiều, thế nhưng, bị Ngọc Linh Lung cho điếm ô truyền đi tên tuổi của hắn có thể tính tất cả đều hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung là người nào? Đó là thiên hạ nổi danh hợp hoan phái yêu nữ. Mấy năm gần đây, bị nàng họa họa Phật môn hòa thượng ít nhất cũng có mười mấy cái, không có nghe nói cái nào hòa thượng có thể có kết cục tốt, cơ bản đều là tại Phật tổ trước mặt diện bích sám hối suốt đời. Đáng sợ hơn chính là chính đạo cùng ma giáo ở giữa ân oán, coi như mình là tán tu thế nhưng sư phụ cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung không sao cả, trong khoảng thời gian này đến nay tại Nam Cương vài ngày không ngủ nam nhân, đã sớm hư không tịch mịch khó có thể nhẫn nại, nàng mới không cần Lý Thanh Phong tâm, chỉ cần ngủ người của hắn là được. Cho nên, hiện tại Ngọc Linh Lung hoàn toàn là cái loại này ăn xong lau sạch mặc vào váy sẽ không nhận thức chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu hai người nguyền rủa thề tuyệt đối sẽ không đem việc này truyền ra bên ngoài, Lý Thanh Phong tâm tình cái này khá tốt điểm, chẳng qua là hợp hoan phái song tu bảo điển trong ghi chép tương đối cao sâu hái dương bổ âm pháp thuật. Góc truyện audio.com, bị Ngọc Linh Lung hành hạ 10 cái canh giờ tinh dương bị Ngọc Linh Lung ép khô, hiện tại Lý Thanh Phong sắc mặt tái nhợt, hai chân trột dạ, mắt quầng thâm rất nặng cùng trong ngày thường cái kia tiêu tiêu sái sái công tử ca có cách biệt một trời một vực. Nhìn xem Lý Thanh Phong không tìm cái chết, Diệp Tiểu Xuyên vỗ bờ vai của hắn, nói. Cái này đúng rồi, nam tử hán đại trượng phu tại loại này chuyện này thượng không thiệt thòi, thua thiệt vĩnh viễn là nữ nhân. Ta túi càn khôn trong còn có một cái bình rượu thuốc hổ tiên rót hơn 10 năm, dược lực rất lớn, ngươi bây giờ thấy thế nào sao? Anh nợ em một câu yêu thương, sao chột dạ, vẫn phải là sớm chút bồi bổ. Lý Thanh Phong lập tức liền nổi giận, nói. Uống gì hổ tiên rượu, nhắc lại việc này ta với ngươi trở mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, dắt lấy Tả Thu đã đi. Người nào a, chính mình nhìn hắn hiện tại thân thể hư cố ý cống hiến chính mình vài chục năm đều không có cam lòng uống hổ tiên rượu cho hắn bồi bổ, kết quả người này còn không cảm kích, sớm biết như vậy sẽ không tới dỗ dành thằng này, để hắn bị Ngọc Linh Lung ép khô tinh dương vừa vặn. Anh nợ em một câu yêu thương, rời đi rất xa Tả Thu lo lo lắng lắng nói. Tiểu Xuyên, người nói Lý công tử có thể hay không tự sát a? Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Liên quan gì ta, người này chính là không có nam nhân hán quyết đoán, gặp được loại sự tình này nhi tìm cái chết không mặt mũi, gặp người đều là người ta tiểu cô nương, kết quả hắn một cái đại nam nhân khóc sướt mướt giống như là một cái tiểu nương tử, có ác tâm hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn từ điểm này, Lý Thanh Phong quả thật có điểm buồn nôn. Nữ nhân cũng không ưa thích khí âm nhu quá trọng nam nhân, các nàng thích là đỉnh thiên lập địa hào hiệp. Anh nợ em một câu yêu thương, trong nội tâm không tự giác cầm Lý Thanh Phong cùng trước mắt Diệp Tiểu Xuyên làm một cái đối lập cho ra kết quả, Diệp Tiểu Xuyên phẩm tính cùng tướng mạo tuy nhiên không kịp Lý Thanh Phong, nhưng ở nam tử khí khái phương diện Diệp Tiểu Xuyên toàn thắng cái kia tiểu bạch kiểm. Nếu như tại hai người tầm đó chọn lựa một cái làm như ý lang quân, Tả Thu tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Diệp Tiểu Xuyên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.